Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 110, Bình Cảnh, gocchuyenaudio.com. Kỳ khảo hạch của Ares cuối cùng cũng chấm dứt, có người sung sướng vì được ở lại, đương nhiên không thiếu kẻ vì đủ loại nguyên nhân mà bị đào thải trở về nhà. Những người thi đậu phải dựa vào quy định mới, đệ trình đầy đủ tình trạng của các đội viên trong tổ đội của mình, những đội ngũ có đội viên bị trục xuất thì chỉ có thể vội vàng tìm người lấp chỗ trống, cho nên đội ngũ có thể thông qua toàn bộ như bọn Trung Viễn Thanh có thể nói là thiểu số. Hơn nữa, vào lúc hoàn thành nhiệm vụ, rất nhiều người đã trông thấy sức mạnh hung tàn của đội ngũ này, nó không chỉ mạnh ở năng lực đoàn kết mà mỗi thành viên cũng có năng lực tác chiến giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Một đội ngũ xuất sắc như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít. Không ít huấn luyện viên thậm chí đã chủ động lôi kéo bọn họ, hy vọng thành viên của đội ngũ này sẽ gia nhập vào lớp học của họ. Đúng vậy, dù Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương đã bị bát cướp mất thì hãy còn 8 người còn lại cơ mà, tùy tiện đoạt một người thì bọn họ cũng buôn bán lời lãi rồi. Chỉ đáng tiếc cả 8 người từ sau khoảng thời gian huấn luyện và vượt qua kỳ khảo hạch với nhau, Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương đã trở thành những người mà bọn họ muốn noi theo. 8 người không phải kẻ ngốc, trong suốt 3 tháng qua, những thứ tất cả học được từ hai người kia quả thực có lợi hơn nhiều bài học của các huấn luyện viên khác. Bất luận là thế gia hay tài hoa, bọn họ đều tin tưởng, sau khi hai người này tiến vào quân bộ, khẳng định sẽ rất có thành tựu, so với lúc ấy mới đuổi theo thì thà theo. Đuổi từ bây giờ để trở thành tâm phúc của hai người còn hơn. Chính vì vậy 8 người đều đã hạ quyết tâm, Tần Phi Thương và Trung Viễn Thanh đi đâu thì bọn họ sẽ bám gót theo đó. Cho nên, vào hôm phân lớp, rất nhiều huấn luyện viên đều nghiến răng nghiến lợi nhìn bát vẻ mặt đắc ý giạt rào dẫn 10 người lượn qua trước mặt bọn họ. Chuyện này trực tiếp dẫn đến tình trạng vào ngày hôm sau, Bát lên lớp với cái mặt bị đánh bầm dập kinh người. Nào, mấy đứa nhanh thu toàn bộ sách giáo khoa linh tinh lại đây. Lớp của ta không cần trụ cột căn bản gì hết, những thứ đó mấy đứa cũng đã nắm chắc trong 3 tháng rồi đúng không? Bát vừa nhe răng trợn mắt oán thầm đám mất dạy kia chỉ biết đánh vào mặt vừa quát lớn, mục tiêu của chúng ta là tham dự trận đấu, lời mời thi đấu cơ giáp toàn tinh tế. Nhưng mà, lời của Bát vừa, dứt một học viên đã không nhịn được hỏi, chẳng lẽ cậu chưa được học qua trước khi muốn nói một điều gì đó phải có cụm từ, báo cáo sơ ở đằng trước sao? Bát nhíu mày, đừng tưởng rằng qua được kỳ khảo hạch thì sẽ không bị trả về, ta nói thật cho đám các cậu biết, một ngày còn ở Ares là các cậu vẫn còn đang bị kiểm tra, trung bình mỗi học kỳ sẽ có vài người bị loại bỏ vì đủ loại nguyên nhân. Ta cũng không hy vọng lớp chúng ta có người đầu tiên bị trục xuất. Thế nào, vừa rồi cậu muốn hỏi vấn đề gì? Bà nói xong, phía dưới đều im lặng, học viên định đặt ra câu hỏi vừa rồi nguyên bản vì bản thân mới vượt qua kỳ khảo hạch tinh thần hãy còn lâng lâng, giờ bị Bát dội nước lạnh như vậy, cậu ta lập tức sợ đến trắng bệch mặt mày, run rẩy đứng dậy, báo cáo sơ. Nói, xin hỏi sơ vì sao lại coi, trọng trận thi đấu cơ giáp liên hành tinh đến vậy, mặc dù nó là cuộc thi 20 năm mới tổ chức một lần thế nhưng những trường có thể dự thi đều là những trường nổi tiếng, có thể nói là tinh anh của quốc gia, còn bọn em chỉ mới là tân sinh năm nhất mà thôi. Bát lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, thế nên các cậu đã cho rằng các cậu không có khả năng. Người kia cúi thấp đầu xuống, vẫn không nhịn được nói, nhưng là, dù sao thực lực và kinh nghiệm tác chiến của bọn em hãy còn yếu. Thực lực có thể nâng cao, kinh nghiệm có thể tích lũy. Các cậu mới nhập học cho nên đã nghĩ khởi điểm của mình chắc chắn thấp hơn người khác. Thế nhưng, các cậu hãy vẫn còn thời gian, nếu người khác chỉ dùng 1 tiếng để tập luyện thì các cậu sẽ phải cần 2 tiếng, thậm chí là 3-4 tiếng để rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Nếu giờ vì thế, mà mất niềm tin, vậy ta cũng khuyên các cậu, nhanh chủ động rời khỏi đây đi. Ares là nơi bồi dưỡng những người có thể vượt qua khó khăn chứ không phải những người tự tin mà thất bại. Bát dừng lại một chút tiếp đó đổi giọng, huống chi, đây là trận đấu lớn 20 năm mới có một lần, cho nên sẽ mời rất nhiều chỉ huy trưởng của rất nhiều quân đoàn, thậm chí cả quân bộ cũng sẽ ghé thăm, phàm là những người mà bọn họ nhìn chúng và được ký ước thì chỉ cần hoàn thành toàn bộ chương trình học trong vòng 3 năm tại Ares là sẽ được tốt nghiệp sớm. Tiến vào quân bộ hay quân đoàn không phải là lý do các cậu vào Ares sao? Bà vừa chấm dứt phía dưới lại sao động, không ít học viên đều lộ ra vẻ hưng phấn khó nhịn, chỉ mong có thể có tư cách tham dự, sau đó sẽ được một vị chỉ huy trưởng hoặc quân bộ nhìn chúng. Để ký ước đây có thể nói là giấc mộng của tất cả mọi người. Bát tia mắt nhìn cả lớp thấy chỉ có Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh vẫn giữ được bình tĩnh, ông không khỏi kiêu ngạo vì quyết định đúng đắn của mình. Lại nhìn một đám học viên khác chật chật, đúng là tuổi trẻ mà chỉ xíu đó thôi mà đã thiếu kiên nhẫn, có điều Bát vẫn nhe răng cười, không biết sau này có mấy người có thể kiên trì mà giành được tư cách tham dự đây. Bất luận kết quả có thể nào thì đối với đám học viên này mà nói, tất cả những kinh nghiệm thu nhặt được đều là tài sản vô giá trong cuộc đời của mỗi người. Bá, giọng điệu của Thanh Long như có như không, không ngờ với cái tính của hắn mà cũng trở thành huấn luyện viên của Ares được. Mi quen Bát sao? Không, hẳn phải là vị chủ nhân kia của Thanh Long quen biết Bát Tần Phi. Tường bắt đầu thấy tò mò về thân phận của người này, phải biết rằng Bát là bạn tốt của cha y, điều này chứng minh cha y có quen biết người kia ư, Thanh Long, hay phải nói là Thanh Mộc mới đúng, đột nhiên nhận ra mình nói hớ y di chuyển con mắt nhưng chỉ quen qua loa thôi. Sao cậu quan trọng hóa vậy? Ai bảo mi cứ cổ quái quái, thần thần bí bí cả ngày cơ. Có thể nói Tần Phi Tương chẳng nể mặt mũi Thanh Mộc chút nào. Có điều cái gì gọi là lời mời thi đấu cơ giáp liên hành tinh? Thanh Mộc trước mắt tỏ vẻ hiếu kỳ, rốt cục là thứ đồ chơi gì? Đó là một cuộc thi đấu không phân biệt quốc gia, nghe nói 20 năm mới tổ chức một lần, nhưng mà tôi từng tra qua trận đấu này đã không tổ chức gần trăm năm rồi. Cho nên lần thi đấu này chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít người tài tham gia. Sau mấy tháng tiếp xúc Trung Viễn, Thanh cơ bản đã buông lỏng cảnh giác với Thanh Long, thậm chí nếu so sánh với mối quan hệ tình nhân mơ hồ đến giờ vẫn chưa có tiến triển hay nên thân mật thế nào với Tần Phi Thương thì Trung Viễn Thanh càng tiếp xúc nhiều hơn với Thanh Long. Với lại, mặc dù Thanh Mộc không nói nhưng Trung Viễn Thanh vẫn ngầm hiểu được có đôi khi tiếp xúc với hắn không phải là Thanh Long mà là vị chủ nhân kia. Mà càng tiếp xúc với người kia Trung Viễn Thanh càng phát hiện Thanh Mộc như một bậc cha chú vừa có tầm nhìn xa trông rộng vừa có kinh nghiệm cực phong phú, song song với đó là tấm lòng nguyện ý giảng dạy nhiệt tình. Dù sao sống cùng một tu luyện giả tinh thần lực vừa nhát gan vừa ẩn nhẫn như Trung Minh đã khiến Trung Viễn Thanh rất khó cảm nhận được tâm huyết mãnh liệt của nam tử Hán mà người kia bất chi bất giác đã bù sao một nửa thiếu sót kia của Trung Viễn Thanh, tuy rằng để Trung Viễn Thanh bối rối, song Thanh Mộc vẫn không cho Tần Phi Tương thái độ tốt đẹp, đến nỗi y đã vài lần ly gián khuyên Trung Viễn Thanh chia tay Tần Phi Tương đi, mà sau khi Tần Phi Tương biết được thì thái độ càng thêm ác liệt, có thể nói hai người mỗi lần đều không ai nhường ai, kiên trì đối chọi tới cùng. Quan sát thấy biểu tình nóng lòng muốn thử của cả hai người, Thanh Mộc trầm mặc một lúc, sau đó hỏi, xem ra hai người đều hy vọng có thể có tư cách tham gia trận thi đấu này nhỉ? Làm thế là vì muốn nắm cơ hội để quân đoàn nào đó hay quân bộ nhìn chúng sao? Nghe thấy câu hỏi của Thanh Mộc, Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương đều nhìn nhau, tiếp đó Trung Viễn Thanh gật đầu thản nhiên, đó là đương nhiên. Bởi vì chỉ cần không ngừng lên cao thì sẽ có thể hiểu rõ ngọn ngành được rất nhiều chuyện. Hai, người muốn tìm hiểu rõ chuyện gì? Có lẽ tôi sẽ giúp được một ít. Nếu nguyên nhân tiếp cận từ đầu là vì Trung Minh thì đến bây giờ Thanh Mộc thực sự thích đứa nhỏ Trung Viễn Thanh, hơn nữa y đã hoàn toàn coi hắn là con ruột của mình, chính vì vậy nên nếu Trung Viễn Thanh quả thực có chuyện khó khăn, Thanh Mộc hy vọng y sẽ người được Trung Viễn Thanh xin giúp đỡ đầu tiên. Trung Viễn Thanh lắc đầu, kiếp trước hắn bị người hãm hại, sau đó cùng Tần Phi Tương kỳ tích sống lại, những chuyện này đến nói cho người khác thì chắc chắn sẽ bị nghĩ là đầu óc có vấn đề mất, huống chi có một số việc ta hy vọng có thể dựa vào chính thực lực của mình để giải quyết. Lời này của Trung Viễn Thanh thực sự khiến Thanh Mộc vừa vui mừng vừa khổ sở, y vui là vì tính tự độc lập và chịu trách nhiệm của Trung Viễn Thanh, còn khổ sở là vì y phát hiện đứa bé này đã trải qua nhiều chuyện khó khăn để rồi trưởng thành một cách nhanh chóng, Thanh Mộc y đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất có thể trợ giúp cho nó. Trung Viễn Thanh tự hồ cảm thấy Thanh Mộc đang buồn bã, có điều chúng ta còn một chuyện cần mi giúp đỡ. Chuyện gì, đó là từ sau lúc Tần Phi Thương đột phá cấp 15, từ đó đến nay anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ không thể thăng cấp được. Nói đến chuyện thăng cấp này, Bát đã từng nhắc qua trên lớp, mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng thế nhưng những người tham gia lời mời thi đấu cơ giáp cơ bản đều có phương diện thể thuật tối thiểu là cấp 15. Hiện tại Tần Phi Thương tuy rằng miễn cưỡng có tư cách song nếu muốn biểu hiện tốt thì cần phải tiếp tục đột phá. Thanh Mộc lập tức có chút hèn mọn nhìn Tần Phi Thương, chỉ là một cấp 15 nho. Nhỏ mà cũng không đột phát nói, đúng là đủ đần độn. Tiếp đó nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nói không chút cố kỵ, cậu thật không suy nghĩ đổi người khác sao? Nếu cậu thực sự thích phái thể thuật thì những người có thực lực cao hơn cậu ta không ít đâu. Đúng rồi, tôi cũng quen không ít, kỳ thực ngoại trừ vấn đề thể thuật của anh ta, tinh thần lực của tôi cũng đã dừng ở mức 2000 mà không thể đột phá. Thanh Mộc lập tức đổi sang vẻ mặt hòa ái, không sao hết, ai cũng từng trải qua chuyện này, cậu cứ an tâm đi, cậu thông minh thế này nên chắc chắn sẽ đột phá nhanh thôi. Trung Viễn Thanh có chút giờ khóc giờ cười, còn Tần Phi Thương thì đen thui cả mặt. Có điều, nếu muốn tăng nhanh thì vẫn còn một phương pháp. Cách chương,